Hàng chí nữ xứng online chờ chết, chương 90 ác độc nữ phụ thật thiên kim, 21, góc truyện audio.com, Diệp Thế Thành gấp đến độ tại chỗ liền đã hôn mê. Vương Tuệ càng là không tiếp thụ được quỳ gối đầu giường khóc giống không ngừng, kém chút nôn ra máu. Liền ngay cả Diệp Thao đều cùng mất hồn, trực lăng lăng đứng tại trước giường, gọi thế nào đều gọi không dậy. Diệp Oánh cũng choáng váng, nàng cái gì đều nghĩ qua chính là không nghĩ tới Diệp Vi sẽ chết. Nàng coi là lần này, Diệp Vi sẽ trở lại Diệp gia, ba ba mụ mụ cùng ca ca sẽ đền bù trước đó đối nàng thua thiệt. Có thể nàng dĩ nhiên chết rồi, không hề có điểm báo trước cứ thế mà chết đi. Diệp Vi làm sao lại chết, nàng tại sao có thể chết đâu, có thể Diệp Vi thật đã chết rồi. Nàng nằm tại cái kia trương mới mua trên giường lớn, trên giường phủ. Lên mềm mại sợi bông, chăn mền là màu đỏ, là hòa hồng, sáng tỏ vừa vui khánh nhan sắc, phía trên còn thêu lên tinh xảo, hoa đoàn cầm thốc hoa, hẳn là nãi nãi thích. Trên giường treo hẳn là mới mua màn, màn là sạch sẽ màu trắng. Hết thảy trước mắt đều là mới tinh, sáng tỏ tràn ngập hy vọng. Có thể nằm ở trên giường Diệp Vi cũng đã không sức sống, nàng sắc mặt xám xịt thân thể gầy ốm đắp lên kia giường đại hồng dưới chăn, hết thảy trước mắt thoạt nhìn như là chuyện tiếu lâm. Nàng hy vọng nhiều Diệp Vi sẽ vén chăn lên, sau đó dùng loại kia ác liệt ánh mắt nhìn xem nàng, nói cho nàng, ta đùa ngươi chơi đâu? Ta đùa ngươi chơi đâu? Diệp Vi lưu lại phong di thư là tại nàng dưới cái gối tìm tới, nàng hẳn là dự liệu được mình phải chết cho nên trước kia liền đem cái gì đều chuẩn bị xong, nàng để cho người ta đem đưa. Nàng táng tại Trần lão bà tử bên cạnh an táng các nàng bà tôn hai sau tiền còn lại đều quyên cho hy vọng tiểu học mà Trần lão bà tử dưới chân giường đè ép kia 3.000 khối tiền, nàng phân 1.500 cho Trần Tiểu Long. Di thư đến nơi này, liền im bặt mà dừng. Giống như trừ đó ra, nàng đã không có gì không bỏ xuống được, không có gì có thể lưu luyến, không có gì có thể nghĩ tới. Nàng không có đề cập người Diệp gia. Giống như đã quên đi rồi bọn họ, giống như bọn họ căn bản không tồn tại, không có oán cũng không có hận, bọn họ đối với nàng mà nói chẳng phải là cái gì. Bọn họ thậm chí cũng không kịp đền bù trước đó phạm sai lầm, bọn họ còn chưa kịp cầu được Diệp Vi tha thứ, bọn họ cái gì đều còn chưa làm, Diệp Vi liền chết. Loại kia cái gì đều không làm được, làm cái gì đã trễ rồi tiếc nuối cùng thống. Khổ cơ hồ thành Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ cùng Diệp Thao trong lòng vĩnh viễn gai. Bọn họ không thể tin được Diệp Vi đã chết, chỉ hy vọng hết thảy trước mắt đều là một giấc mộng, một ngày nào đó, mộng sẽ tỉnh đến, Trương Dục tiếp vào tin tức đi suốt đêm đi tưởng phỉ cùng hắn cùng đi. Trương Dục đến lúc đó, trông thấy cái kia thấp bé phòng đất từ trước phủ lên trắng đèn lồng, trông thấy hắn từng đánh qua chăn đệm nằm dưới đất nhà chính bên trong bầy biện hai bức quan tài, trông thấy đơn sơ trong phòng bên trong rốt cục dọn lên tủ lạnh máy giặt. Diệp Vi chết sao? Hắn không tin, hắn không thể tin được Diệp Vi cứ thế mà chết đi, rõ ràng trước đây không lâu hắn trả lại cho nàng phát qua tin tức, hắn còn khuyên nàng về đi học, nàng đáp ứng nói, các loại chơi chán, liền đi đọc sách. Hắn thậm chí còn chuẩn bị cho nàng ôn tập tư liệu, có thể nàng làm sao đột nhiên liền chết đâu. Trương Dục không thể tin được, coi như trông thấy nằm tại trong quan tài Diệp Vi, trông thấy nàng hào không sức sống nằm ở nơi đó, yên lặng, ngoan ngoãn khéo léo, cũng y nguyên cảm thấy đây hết thảy là ai đùa. Diệp Vi không có khả năng chết, nàng sao có thể chết? Hắn trông thấy Diệp Thế Thành trầm mặc quỳ gối linh tiền, trông thấy Vương Tuệ khóc sưng hai mắt, trông thấy ánh mắt ngốc trệ Diệp Thao, trông thấy vẻ mặt hốt hoảng Diệp Oánh. Hắn tiến lên điểm một nén nhang, đốt giấy, hắn muốn nói chút gì, có thể cuối cùng không còn gì để nói. Thẳng đến Diệp Vi cùng Trần lão bà từ cùng một chỗ hạ táng, nhìn xem kia hai cái bị đống bùn lên nấm mồ, Trương Dục mới rốt cục có một chút hiện thực cảm giác, hắn không thể không thừa nhận Diệp Vi chết rồi, chết. Bởi thận suy kiệt, nàng trước khi chết có nói cái gì sao? Trương Dục vẫn là nhịn không được hỏi lên. Nàng nói, nàng tìm nãi nãi đi. Diệp Thao che mắt, hắn đến nay đều không thể nào tiếp thu được Diệp Vi chết. Tìm nãi nãi đi, liền câu này, không có khác. Diệp Thao nặng nề gật đầu, không có. Liền không có sao, Trương Dục lúng ta lúng túng nhìn xem cái kia thuộc về Diệp Vi nấm mồ, hắn coi là lấy Diệp Vi đối với người Diệp gia oán cùng hận, nàng chỉ ít sẽ nói cái gì, nhưng là sẽ nói cái gì đó. Hắn không tưởng tượng ra được, tựa như hắn không nghĩ tới Diệp Vi dĩ nhiên chỉ để lại một câu như vậy di ngôn. Thế nhưng là kỳ thật cái này giống như cũng không khiến người ngoài ý, dù sao nàng cũng đã bệnh đã lâu, nhưng nàng một mực ẩn mà không nói, không có nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ. Cũng không biết, nàng ngay cả mình sắp chết đều không nghĩ tới lại muốn về Diệp gia, đủ để muốn gặp nàng đối với Diệp gia đã không có mảy may chờ đợi, lại làm sao có thể nói cái gì. Chỉ sợ nàng đối bọn hắn, đã không lời có thể nói. Tận đến giờ phút này, Trương Dục giống như có chút rõ ràng vì cái gì Diệp Vi không đi học, hắn có đôi khi nhắc lên, nàng cũng hầu như nói chờ một chút, chỉ sợ lúc ấy nàng đã bệnh nặng, nàng biết mình ngày giờ không nhiều cho nên đem còn sót lại thời gian đều lấy ra bồi tiếp Trần lão bà tử. Tưởng Phỉ gật gật đầu, nói, rất bình thường, theo Diệp Vi, Trần lão bà tử chính là nàng thân nhân duy nhất, Trần lão bà tử cũng là duy nhất chân tình đối nàng người tốt, nàng trước khi chết thống khổ như vậy, cái thứ nhất nghĩ tới khẳng định chính là đi tìm nãi nãi. Diệp Thao, Trương Dục, Tưởng Phỉ cẩn thận giải thích nói, các ngươi cái này đều không rõ sao. Bởi vì nãi nãi sẽ đau lòng nàng a, liền giống chúng ta khi còn bé bị khi phụ, hoặc là bị thương, cái thứ nhất nghĩ đến cũng là tìm mụ mụ. Diệp Thao, Trương Dục, hắn mắt nhìn Diệp Thao càng thêm sắc mặt khó coi, rất muốn nói vị bằng hữu này ngươi liền thiếu đi nói điểm đi. Bất quá rất kỳ quái, hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là hắn đi không có ngăn cản Tưởng Phỉ trông thấy Diệp Thao lại khó coi một lần mặt, hắn dĩ nhiên cảm thấy có chút vui vẻ. Càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, hắn nhìn xem khóc đến lê hoa đái vũ, mặt buồn rười rượi Diệp Oánh lúc, hắn cảm thấy hắn hẳn là đau lòng, hắn hẳn là đi an ủi nàng, nhưng hắn lại cảm thấy nội tâm của hắn rất bình tĩnh, hào không gợn sóng. Hắn cuối cùng sẽ nhớ tới Diệp Vi, hắn còn nhớ rõ nàng lần trước trông thấy nàng, nàng còn nằm tại trên giường bệnh, bởi vì chỉ lấy 500 ngàn mà ảo não, nói ta thực ngốc ta dĩ nhiên bỏ qua 50 triệu. Tưởng Phỉ còn sát có việc nói, không có việc gì, người ánh mắt thiền cận không ngờ rằng nhiều như vậy là bình thường, có thể cầm tới 500 ngàn cũng khá, về sau thông minh một chút nếu là có chỗ không rõ, có thể hỏi ta. Hắn nhớ kỹ Diệp Vi lúc ấy nhìn Tưởng Phỉ biểu lộ có chút vi diệu. Lúc ấy hắn đã cảm thấy hai người này sợ không phải người ngu a, một cái dám nói một cái cũng dám nghe. Lúc này hắn cũng có chút hoài niệm, hắn làm sao biết này sẽ là hắn gặp Diệp Vi một lần cuối, có thể kỳ thật cũng không phải, hắn còn gặp qua nằm tại trong quan tài Diệp Vi. Diệp Thế Thành thân thể vốn cũng không tốt, bị một nhát này kích càng là không xong. Diệp Vi hạ táng ngày thứ hai hắn liền nhập viện rồi, Vương Tuệ cũng không khá hơn chút nào, nàng đau lòng, hối hận, chỉ cần nghĩ đến Diệp Vi liền không nhịn được rơi nước mắt. Nàng trước đó nghĩ đến không tiếp Diệp Vi về nhà, nhưng là ngày lễ ngày Tết nghỉ đông và nghỉ hè có thể đem Diệp Vi tiếp trở về, bọn hắn một nhà người chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, vì lúc cũng không muộn. Thế nhưng là quyết định của nàng theo Diệp Vi chính là vứt bỏ cho nên Diệp Vi lòng tràn đầy oán hận. Nàng về sau lại nghĩ đến, Diệp Vi mặc dù lòng tràn đầy oán hận, nhưng bọn hắn chỉ cần chân tâm thật ý đi đền bù nàng, đối nàng tốt luôn có thể vuốt lên Diệp Vi trong lòng đau xót, bọn hắn một nhà người liền có thể khỏe mạnh. Có thể nàng chờ một hồi, liền chờ được vĩnh biệt. Thẳng đến Diệp Vi chết rồi, nàng đều không thể đền bù. Diệp Vi, không thể vuốt lên trong nội tâm nàng đau xót, không có thể làm cho Diệp Vi từ nàng bị ném bỏ bóng ma đi tới. Thẳng đến Diệp Vi chết rồi, nàng đều không có cầu được sự tha thứ của nàng. Càng làm cho nàng hơn thống khổ chính là, Diệp Vi bệnh đến sắp chết, đều không có cùng bọn hắn nhiều lời một chữ. Trong nội tâm nàng đối bọn hắn đến cùng là oán là hận. Vẫn là thất vọng đâu. Lại là bao lớn thất vọng cùng bị thương, mới có thể để cho nàng liền chết đều không nghĩ nhiều xem bọn hắn một chút. Nếu như bọn họ không có tiếp vào Trần lão bà tử chết tin tức, nếu như bọn họ không có kịp thời đuổi tới, bọn họ có lẽ liền Diệp Vi một lần cuối cũng không thấy. Không, không đúng, hẳn là trách nàng. Nếu như nàng sớm một chút đi tìm nàng, nàng có thể không phát hiện được Diệp Vi ngã bệnh sao? Nếu như nàng trước kia liền phát hiện Diệp Vi bệnh, nàng liền có thể mang nàng về nhà chữa bệnh, như thế chỉ ít còn có hy vọng, Diệp Vi nói không chừng sẽ không phải chết. Nàng vì cái gì không sớm một chút đi tìm Diệp Vi đâu? Vì cái gì không sớm một chút đi tìm nàng? Cái này nhận biết để Vương Tuệ trong lòng bi thống vạn phần, Diệp Vi là nàng thân nữ nhi, nàng lại thua thiệt nàng rất nhiều. Nàng cho nàng sinh mệnh, nhưng không có làm cho nàng cảm nhận được sinh mệnh vẻ đẹp. Là ta hại chết nàng, là ta hại chết nữ nhi của ta. Diệp Thế Thành vô số lần nghĩ như vậy, là hắn hại chết Diệp Vi, nếu như hắn không có muốn Diệp Vi thận, Diệp Vi liền sẽ không thận suy kiệt như vậy nàng sẽ không phải chết. Hắn tình nguyện chết chính là mình, cũng không nghĩ người chết kia người là Diệp Vi. Diệp Vi mới bao nhiêu lớn a, nàng mới 18, trước 18 năm lẻ. Lòi hưu quạnh nhận hết khổ sở, rõ ràng có người nhà còn không kịp qua mấy ngày yên ổn thời gian, nhưng đã chết. Nàng còn có thật nhiều địa phương không có đi qua, thật nhiều đồ vật chưa thấy qua, thật nhiều đồ vật chưa ăn qua, nàng còn chưa có đi sân trường đại học thể nghiệm cuộc sống đại học, nàng còn không có gặp được thích nam hài, đàm một trận yêu đương, nàng còn chưa có kết hôn sinh con, còn không có hưởng thụ được sinh mệnh vẻ đẹp. Mỗi lần nhớ tới những này, hắn đều hối hận vô cùng. Đáng tiếc người đã chết hối hận cũng vô ích. Toàn bộ Diệp gia đều bao phủ tại một mảnh tình cảnh bi thảm phía dưới, Diệp Thao cũng là một mặt nặng nề, tại Diệp gia làm việc A-di đều biến đến thận trọng, liền cười cũng không dám cười, bởi vì bọn họ cũng đều biết Diệp gia chân chính đại tiểu thư chết rồi. Diệp Oánh biết Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ tâm tình không tốt, nàng muốn đi an ủi bọn họ, nàng muốn về nhà thế nhưng là đến cửa chính miệng, canh cổng đại thúc lại không cho nàng đi vào. Canh cổng đại thúc tại Diệp gia công tác vài chục năm, cơ hồ là nhìn xem Diệp Oánh lớn lên, mà bây giờ hắn lại đem nàng ngăn ở ngoài cửa. Tiên sinh cùng thái thái nói, cảm ơn không tiếp khách. Cảm ơn không tiếp khách, khách, Diệp Oánh ngẩn người, là ta à ta cũng không được sao. Canh cổng đại thúc bất đắc dĩ lắc đầu, thật xin lỗi, tiểu thư. Diệp Oánh ngửa đầu nhìn xem Diệp gia đại trạch, cái này nàng ở 18 năm địa phương, bị nàng xưng là nhà địa phương, bây giờ đã đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Nàng có thể hiểu được ba ba mụ mụ bởi vì Diệp Vi qua đời mà thống khổ, mà Diệp Vi đối với tâm kết của bọn hắn cùng oán hận đều là bởi vì nàng mà lên. Ba ba mụ mụ không muốn gặp nàng, cũng là tình có thể hiểu, nhưng trong nội tâm nàng vẫn là thất lạc cùng khổ sở. Diệp Thao nghe được tin tức đi ra, Diệp Oánh kêu một tiếng ca ca, hỏi hắn, ba ba mụ mụ còn tốt chứ? Diệp Thao lắc đầu nói, không tốt. Diệp Oánh, thật xin lỗi, ca ca, người chiếu cố tốt ba ba mụ mụ, bọn họ lớn tuổi, một mực thương tâm như vậy, thân thể khẳng định sẽ chịu không nổi, chuyện cũ đã qua, bớt đau buồn đi, ta nghĩ tỷ tỷ cũng không muốn nhìn thấy ba ba mụ mụ dạng này khổ sở. Diệp Thao nói, ân. Diệp Oánh, nàng dừng một chút, nói, ta đi đây, lần sau lại đến. Diệp Thao lại ân một tiếng, nói, Diệp Oánh, ngươi tạm thời đừng đến, cha mẹ quên không được Diệp Vi, bọn họ trông thấy ngươi, liền sẽ nhớ tới chuyện lúc trước. Này lại để bọn hắn thống khổ hơn. Diệp Oánh sửng sốt, một chút con mắt đỏ ngầu nói, ta sẽ để cha mẹ thống khổ hơn. Cũng thế, đều là bởi vì ta, mới khiến cho ba ba mụ mụ không có ngay lập tức tiếp về tỷ tỷ, đều tại ta trách ta. Diệp Thao nhìn Diệp Oánh ánh mắt có chút kỳ quái, không phải đã từng đau lòng, mà là một loại khác nghi hoặc Oánh Oánh, nếu như lúc trước ngươi thật sự muốn để cha mẹ đem Diệp Vi tiếp về nhà, ngươi liền sẽ không thuận nước đẩy thuyền, đồng ý không đổi, đồng ý hết thảy bảo trì nguyên dạng. Ngươi nếu quả như thật muốn để Diệp Vi trở về, ngươi nếu quả như thật đau lòng Diệp Vi tao ngộ coi như cha mẹ làm ra quyết định kia, ngươi cũng có thể cự tuyệt không phải sao? Chỉ cần ngươi cự tuyệt, chỉ cần ngươi kiên định một chút cự tuyệt. Diệp Oánh hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thao sẽ nói như vậy, sắc mặt nàng trắng nhợt giống như nàng ẩn giấu. Ở đáy lòng cái gì bị đâm thủng, ca ca, ngươi bây giờ là đang trách ta sao? Trách ta không có để tỷ tỷ về nhà. Đúng, ta đang trách ngươi, ta không chỉ có trách ngươi, ta cũng đang trách ta mình, quái ba ba mụ mụ, chúng ta mỗi người đối với Diệp Vi chết đều có trách nhiệm, không chỉ có chúng ta có, ngươi cũng có. Diệp Thao nói, Oánh Oánh, quyết định là chúng ta làm, tương tự, ngươi cũng tiếp nhận rồi không phải sao? Cho nên Diệp Vi chán ghét ngươi, oán hận chúng ta, cũng không phải là không có nguyên do. Chúng ta đều có lỗi. Diệp Oánh nhìn trước mắt Diệp Thao, nàng lần thứ nhất phát hiện Diệp Thao không có tầm kia ôn hòa ra, dĩ nhiên có thể lạnh lùng như vậy cùng bén nhọn, bộ dáng này, làm cho nàng lờ mờ nhìn thấy Diệp Vi. Diệp Vi cũng từng dùng loại ánh mắt này nhìn qua nàng, bộ kia sáng tỏ, giống như nhìn thấu ánh mắt của nàng, làm cho nàng xấu hổ vô cùng, nàng cắn môi, đột nhiên trông thấy tầng hai bên cửa sổ đứng đấy Diệp Thế Thành. Hắn không biết đứng bao lâu, các loại nàng xem qua đi lúc nàng nghĩ kêu ba ba, có thể Diệp Thế Thành nhìn nàng một cái, sau đó xoay người, đi ra. Diệp Oánh nhìn xem trống rỗng cửa sổ trong lúc nhất thời khổ sở vô cùng. Nàng biết nếu như nàng lúc trước không có khóc sướt mướt, không có có sợ hãi Diệp Vi trở về sẽ đoạt cướp đi thuộc về ba ba mụ mụ của nàng cùng ca ca, nếu như nàng lúc trước không có biểu hiện được khó như vậy qua, nếu như nàng lúc trước không có có sợ hãi trở lại cái kia thuộc về nàng tiểu sơn thôn, nếu như nàng không có có sợ hãi mất đi hết thảy trước mắt. Như vậy Diệp Vi sẽ ngay lập tức trở lại Diệp gia, ba ba mụ mụ người tốt như vậy, bọn họ sẽ hảo hảo đối đãi Diệp Vi, sẽ cẩn thận dạy bảo nàng. Như vậy Diệp Vi sẽ có một cái mỹ mãn nhân sinh, coi như thật sự ngã bệnh, Diệp gia gia đại nghiệp đại, nàng cũng có thể được tốt nhất trị liệu. Mà không phải một người tuyệt vọng lại bất lực chết ở trần gia câu. Diệp Oánh không muốn thừa nhận mình xấu như vậy, bởi vì nàng nhất thời tư muốn, làm hại Diệp Vi có nhà về không được cuối cùng đã mất đi sinh mệnh. Nàng hốt hoảng rời đi Diệp gia, bởi vì nàng tinh thần không tốt, khi đi học cũng liên tiếp thất thần, trong nội tâm nàng cũng có quá nhiều buồn khổ không chỗ nói, coi như nàng không nghĩ đối mặt nhưng nàng trong lòng biết rõ, Diệp Vi chết rồi, ba ba mụ mụ cùng ca ca tại sẽ không tha thứ chính mình đồng thời cũng sẽ không tha thứ nàng. Bởi vì bọn hắn đều là hại chết Diệp Vi kẻ cầm đầu, ai cũng trốn không thoát. Nàng nhịn lại nhẫn, rốt cục nhịn không được cùng. Trương Dục nói nàng khổ sở, nàng có lẽ là muốn từ Trương Dục nơi đó nghe được an ủi nàng, có lẽ là nghĩ có người nói cho nàng, cái này không thể trách nàng, bởi vì nàng không có nghĩ qua sự tình sẽ đi cho tới hôm nay một bước này, nàng chỉ là đơn thuần không muốn rời đi Diệp gia mà thôi a. Trương Dục nhìn xem mờ mịt bất lực Diệp Oánh, tâm tình của hắn có chút phức tạp, hắn giống như nên an ủi nàng, lại hình như tại bi thống tại Diệp Vi chết, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không còn gì để nói. Tưởng Phỉ từ phía sau bay ra, đừng nói Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ trông thấy ngươi sẽ nghĩ lên Diệp Vi, chính là ta trông thấy ngươi cũng sẽ nghĩ tới nàng a. Trương Dục, ngươi thấy Diệp Oánh sẽ không nhớ tới Diệp Vi sao? Trương Dục hỏi, hắn nhìn thấy Diệp Oánh sẽ nghĩ lên Diệp Vi, coi như không nhìn thấy Diệp Oánh cũng sẽ nhớ tới Diệp Vi, rất kỳ quái, rõ ràng hắn cùng Diệp Vi tiếp xúc không nhiều, rõ ràng ban đầu hắn còn đang chán ghét Diệp Vi không phân tốt xấu nhằm vào Diệp Oánh, cảm thấy nàng tâm cơ thâm trầm, là cái kẻ đáng sợ. Tưởng Phỉ nhún nhún vai, xem đi, ngươi đi hỏi một chút ai nhìn thấy ngươi sẽ không nhớ tới Diệp Vi. Diệp Oánh, cho nên nàng cả đời này đều muốn sống ở Diệp Vi bóng ma phía dưới sao? Nàng cả đời này, đều phải hất lên hại chết Diệp Vi ra còn sống sao? Cách chương.